Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1445, Phẫn Nộ Vĩnh Hằng Đại Đế. Phải biết, Vĩnh Hằng Đế Phủ, vậy nhưng có được trên trăm đại đế cường giả. Tần Vân mặc dù chiến lực đáng sợ, nhưng đứng trước trên trăm vị đại đế cường giả, coi như là Tần Vân cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Này Chu Thần Kiếm Trận, hiện tại liền xem cơ duyên của ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh, thân ảnh rơi vào Tần Vân trên bờ vai, mà hư không bên trong, tại thời khắc này, cũng yên tĩnh trở lại. Cái kia trên trời cao, chỉ còn lại có bốn thanh kiếm thần, phảng phất quán xuyên toàn bộ cửu thiên giới. Này bốn thanh kiếm thần, khí tức vô cùng mênh mông, còn không có tới gần, kiếm khí bén nhọn đã kéo tới. Đế chủ, Chu Tước Đế mang theo Dương Trùng xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế trên mặt hơi hơi thở dài một hơi, nhưng Chu Tước Đế trong lòng đối Tần Vân lại càng thêm tôn kính mấy phần. Tu La Đế, Tửu Kiếm Tổ cũng xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, Tửu Kiếm Tổ hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cũng dâng lên một vệt cung kính tới. Đa tạ Tu La Đế ân cứu mạng. Tửu Kiếm Tổ mặt mũi tràn đầy cảm kích, hướng Tần Vân thi lễ một cái. Bắt đầu hắn cùng Minh Thần một trận chiến, nếu không phải Tần Vân cứu hắn, cái kia hắn hiện tại chỉ sợ đã chết. Tửu Kiếm Tổ, khách khí. Tần Vân nhìn xem Tửu Kiếm Tổ, cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lại rơi tại hư không bốn thanh kiếm thần bên trên. Cái kia bốn thanh kiếm thần còn đứng sừng sững ở chỗ đó. Tu La Đế, này Chu Thần Kiếm Trận, đây chính là cường giả tuyệt thế Thần Vũ Đế chủ lưu lại. Nhìn xem Chu Thần Kiếm Trận, Tửu Kiếm Tổ trong mắt mang theo một vệt cung kính nói: "Thần võ chi chủ." Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, "Ngươi biết Thần võ chi chủ?" Tựa hồ vang lên cái gì, Tần Vân trầm giọng hỏi: "Nhận biết." Tửu Kiếm Tổ trong mắt dâng lên một vệt hồi ức, "Ta cùng Tửu Kiếm Tổ có vài lần duyên phận mà thôi." Tu La Đế, sự tình của quá khứ liền không nói. Hiện tại Vĩnh Hằng Đế phủ người thối lui, người vẫn là trước trấn áp xuống này Chu Thần Kiếm Trận, bằng không đợi Vĩnh Hằng Đế phủ người xuất hiện lần nữa, vậy ngươi muốn bắt lại này Chu Thần Kiếm Trận liền khó nói. Nhìn xem Tần Vân, Tửu Kiếm Tổ vội vàng nói: "Bắt lại Chu Thần Kiếm Trận." Tần Vân có chút huyền diệu nhìn Tửu Kiếm Tổ liếc mắt, cái này người khẳng định là nhận biết Thần võ chi chủ, nhưng cái này người không nói, Tần Vân cũng sẽ không nhiều hỏi. Chu Thần Kiếm Trận chính là tuyệt thế hồng mông chi bảo, muốn bắt lại hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, "Tu La Đế, bằng vào thực lực của ngươi cũng không có nắm chắc." Tửu Kiếm Tổ khẽ chau mày, "Ngươi cho rằng bản tọa thật chính là hỗn độn thần?" Tần Vân có chút xấu hổ nhìn Tửu Kiếm Tổ liếc mắt, cái này người thật đúng là đưa hắn xem như hỗn độn thần. Như hắn là hỗn độn thần, muốn đoạt hạ này Chu Thần Kiếm Trận khẳng định không khó, nhưng đáng tiếc là Tần Vân căn bản cũng không phải là hỗn độn thần. Tần Vân thể phách mặc dù cũng đáng sợ, nhưng Tần Vân cũng không dám lấy chính mình thể phách đi cùng này hồng mông chi bảo thăm dò một thoáng. Nếu là thể phách hư hại, cái kia Tần Vân muốn khóc cũng không kịp. Không phải hỗn độn thần, Tửu Kiếm Tổ xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật không khó coi ra tới, Tần Vân căn bản cũng không phải là hỗn độn thần. Bắt đầu Minh Thần đó là bị dọa, như Tần Vân là hỗn độn thần, cái kia Minh Thần căn bản là trốn không thoát, đem bất diệt đăng lấy ra. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, bất diệt đăng. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một chén nhỏ đèn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Theo chiếc đèn này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được tâm thần mình bình tĩnh lại. Bất diệt đăng, thấy Tần Vân trong tay đèn, Tửu kiếm tổ kinh hô một tiếng. Sau một khắc, Tửu kiếm tổ nhìn xem Tần Vân vẻ mặt lần nữa biến mấy phần. Bất diệt đăng cũng là chủ nhân đồ vật, người mang theo này bất diệt đăng tới gần bốn thanh kiếm thần. Này bốn thanh kiếm thần hẳn là sẽ không công kích ngươi, nhưng có thể hay không nhận chủ liền xem vận mệnh của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, tạo hóa. Tần Vân hít sâu một hơi, Chiến Linh tiền bối, cảm ơn ngươi. Có chút cảm kích nhìn Đông Hoàng Chiến Linh liếc mắt, lập tức Tần Vân cầm lấy bất diệt đăng, hướng hư không bốn thanh kiếm thần đạp không mà đi. Tiểu tử, đem tiểu kiếm này tổ cũng mang lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên trầm giọng nói, tiểu kiếm tổ. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tửu kiếm tổ trên thân, tiền bối có thể là Tửu kiếm tổ, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh. Hư không bốn thanh kiếm thần, đây chính là thần võ chi chủ lưu lại, có thể xưng hô thần võ chi chủ là chủ nhân, toàn bộ trong hỗn độn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu kiếm tổ, vừa rồi tiểu tử này cứu được ngươi, ngươi không biết cái này điểm bề bộn đều không giúp a. Nhìn xem Tửu kiếm tổ, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt lạnh lùng nói, Chiến Linh tiền bối. Tần Vân thấp giọng hô một tiếng, vị này Tửu kiếm tổ, Tần Vân cảm giác cũng không tệ lắm, vừa rồi cứu hắn cũng là bởi vì cái này người cùng thần võ chi chủ có cũ. Đến mức cái này người có giúp hay không, Tần Vân cũng không miễn cưỡng, dù sao tới gần bốn thanh kiếm thần, này nguy hiểm cũng không nhỏ. Tiền bối nói đùa, vừa rồi Tu La Đế cứu ta, coi như tiền bối không nói, ta cũng lại trợ giúp Tu La Đế đoạt lấy này Chu Thần kiếm trận. Tu La Đế, mời. Tửu kiếm tổ hít sâu một hơi, cái này người một bước đi theo tới. Tửu kiếm tổ, ngươi. Tần Vân cười khổ một tiếng, tiểu tử, khách khí cái gì, ngươi cứu được hắn, khiến cho hắn bốc lên cái hiểm, đây tính toán là cái gì? Vừa rồi ngươi nếu là không cứu hắn, lão gia hỏa này đã sớm chết. Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng, Tửu kiếm tổ, cảm ơn. Tần Vân nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức tay cầm bất diệt đăng, mang theo Tửu kiếm tổ, hướng bốn thanh kiếm thần tới gần. Hư không bên trong chỉ để lại Chu Tước Đế cùng Dương Trùng còn đứng tại chỗ. Ong ong, theo Tần Vân tới gần, cái kia cỗ kiếm ý bén nhọn càng ngày càng đáng sợ. Nhưng trừ cái đó ra, Tần Vân còn cảm giác được một cỗ chấn nhiếp thiên hạ hạo nhiên chính khí. Tần Vân không biết là tại hắn hướng bốn thanh kiếm thần đến gần thời điểm, xa xôi Vĩnh Hằng Đế Phủ, cái kia trên đại điện, trong đại điện, Minh Thần 10 người quỳ trên mặt đất, chủ tọa bên trên Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hỗn độn thần Vĩnh Hằng Đại Đế hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt 10 vị đại đế. 10 cái đại đế cường giả a, vậy mà toàn bộ bị dọa đến xám xịt trở về, mà nguyên nhân là bởi vì Tần Vân là hỗn độn thần. Tần Vân là hỗn độn thần, Vĩnh Hằng Đại Đế là khẳng định không tin. Lần trước tại Ma Thần Tổ Địa, Tần Vân chiến lực mặc dù có thể so với đại đế chi cảnh, nhưng tuyệt đối không đạt được hỗn độn thần trình độ. Đế chủ, Minh Thần cũng hít sâu một hơi, sắc mặt của người nọ đồng dạng âm trầm vô cùng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Minh Thần không khó nghĩ rõ ràng, như Tần Vân là hỗn độn thần, cái kia đừng nói bọn hắn 10 vị đại đế, coi như là toàn bộ Vĩnh Hằng đế phủ, Tần Vân muốn diệt, đều vô cùng dễ dàng. Đáng giận, Minh Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, một đám rác rưởi, còn không mang cho ta người đoạt lại Chu Thần kiếm trận. Vĩnh Hằng đại đế thanh âm vô cùng phẫn nộ, lần trước tại Ma Thần tổ địa, Tần Vân đem phân thân của hắn trực tiếp chém giết, khiến cho hắn vô duyên 3000 đại đạo, lần này càng là xông lên cửu thiên giới, hơn nữa còn tiến nhập hắn Vĩnh Hằng đế phủ địa bàn, trực tiếp đoạt Chu Thần kiếm trận. Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.